Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 9. Trong kháng chiến chống Mỹ, do phân công, tôi đã chuyển về công tác đối ngoại. Ngoài việc tham gia hội đàm lịch sử Paris, thì công việc chính là vận động sự ủng hộ của quốc tế đối với cuộc đấu tranh của ta. Có thể nói sự tiếp xúc rộng rãi đó đã cho tôi nhiều hiểu biết rất quý báu. Chúng ta đã nói nhiều về sự ủng hộ to lớn của nhân dân các nước trên toàn cầu. Tôi nghĩ cũng sẽ không công bằng nếu không nói đến một bộ phận quan trọng khác trong lĩnh vực này là vai trò của các chính phủ. Nhiều nước phương Tây do có quan hệ về quyền lợi và nhiều mặt khác nên đã không ủng hộ ta, thậm chí còn theo đuôi Mỹ chống Việt Nam. Song cũng có nước, đặc biệt hơn cả là Thụy Điển, lại hoàn toàn ngược lại. Thật sự là một người bạn thân thiết và hết lòng vì Việt Nam, từ nhân dân đến chính phủ. Ngay từ đầu, chính phủ Thụy Điển đã công khai phê phán chính sách chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ và Trung Thủy đến cùng. Chúng ta đã nói đến nhân dân Thụy Điển, các nhân vật chính trị, văn hóa lớn của Thụy Điển tha thiết với Việt Nam như thế nào. Ở Thụy Điển, người ta bảo có cả một thế hệ gọi là thế hệ Việt Nam. Việt Nam đã đi vào cuộc sống của họ. Một lớp thanh niên đông đảo ở Thụy Điển cũng như ở nhiều nước khác đã giác ngộ chính trị từ cuộc chiến đấu của nhân dân ta. Việt Nam đã đem lại cho họ một lẽ sống sinh động và mới mẻ. Tôi nghĩ đó là sức mạnh của lẽ phải, của chân lý, tự nó có sức thu phục mạnh mẽ lòng người. Thụy Điển cũng như các nước Bắc Âu được coi là anh em chú bác với Mỹ, nhưng họ không thể tán thành hành động tội ác của Mỹ. Ở đây có nhiều lính Mỹ đào ngũ được che chở. Nhiều cuộc họp của tòa án Bertrand Russell và nhiều cuộc họp quốc tế ủng hộ Việt Nam cũng đã được tổ chức tại đây. Đương nhiên đó là tình cảm và hành động tự giác của nhân dân một nước thật sự văn minh, có truyền thống nhân ái sâu sắc. Nhưng cũng phải nói đến vai trò, tác động của chính phủ, của những người đứng đầu nhà nước, đặc biệt như Thủ tướng Olof Palme, trong thái độ đẹp đẽ này của công chúng Thụy Điển. Tôi muốn nói rõ điều này vì có thể nhiều người trong chúng ta chưa biết hết được những điều quý báu đó. Tôi đã có dịp đi thăm tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, từ Liên Xô, Trung Quốc cho đến các nước Đông Âu và Cuba. Dù sau này phe xã hội chủ nghĩa không còn, Liên Xô đã tan rã, nhiều nước khác đã biến đổi hay đã trở nên phức tạp hơn. Nhưng không thể không nói rằng sự ủng hộ cả về tinh thần của chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta là vô cùng to lớn. Đặc biệt Liên Xô và Trung Quốc thật sự là chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến Việt Nam. Đương nhiên trong sự giúp đỡ đó, đôi lúc đã có những động cơ lợi ích quốc gia của từng nước chèn vào. Nhưng rõ ràng hiệu quả vẫn là hết sức quan trọng. Chúng ta cũng đã biết có giai đoạn giữa Liên Xô và Trung Quốc có những mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Nhưng với một sự chân tình, đồng thời cẩn trọng, có thể nói là tài tình, Bác Hồ và Đảng ta đã tìm cách giữ một thái độ vừa minh bạch vừa uyển chuyển, tranh thủ được sự ủng hộ của hai nước anh em quan trọng này và cả các nước xã hội chủ nghĩa khác. Nhiều nhà hoạt động chính trị các nước cho đây là thể hiện sự khôn ngoan chính trị, truyền thống của người Việt Nam. Khi còn đại diện cho chính phủ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đi hoạt động đối ngoại, tôi đã từng đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dự hội nghị quốc tế. Đây là một quốc gia hết sức đặc biệt. Nhân dân tôn sùng lãnh tụ, lời lãnh tụ là mệnh lệnh cho toàn dân. Cùng một cảnh ngộ, đất nước bị chia cắt, chiến tranh phân ly, nên nước bạn đã nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ của Việt Nam và là một trong những nước đầu tiên công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trong các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, tôi và một số đồng chí trong đoàn nhiều lần đến thăm Hungary để làm việc hoặc nghỉ ngơi ở hồ Balaton, nơi du lịch nổi tiếng của Hungary. Từ đồng chí lãnh đạo cao đến nhân dân đều hết sức nhiệt tình ủng hộ Việt Nam. Đặc biệt, đồng chí Ngoại trưởng Janos Peter, ông từng nói với tôi: "Các bạn Việt Nam cần gì, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ." Ngoài ra, tôi và nhiều đồng chí Việt Nam còn thường đến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức. Lúc đó nước Đức còn chia làm hai. Các đồng chí Cộng hòa Dân chủ Đức, từ lãnh đạo đảng, chính phủ đến các đoàn thể đều dành cho Việt Nam những tình cảm rất tốt đẹp, đã ủng hộ chúng ta tích cực về mặt tinh thần, vật chất. Nhiều cán bộ của Việt Nam, kể cả những anh em từ chiến trường B ra miền Bắc, được đưa sang Cộng hòa Dân chủ Đức để chữa bệnh. Các bác sĩ hết sức tận tình. Trong lúc đó, bên Cộng hòa Liên bang Đức, chính quyền không ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Mặc dù vậy, phong trào đoàn kết với Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức cũng sôi nổi. Đặc biệt, tổ chức hành động giúp đỡ Việt Nam HAV do bà Weber, một kỹ sư dệt, thành lập. Qua bà, nhiều nhân sĩ trí thức, những nhà hoạt động xã hội lớn ở Cộng hòa Liên bang Đức đã hiểu về cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam, giúp chúng ta nhiều thiết bị y tế và thuốc men. Sự giúp đỡ này kéo dài cả sau ngày giải phóng miền Nam. Tình cảm của bà Weber với Việt Nam hết sức sâu nặng. Trong di chúc của bà bày tỏ nguyện vọng được yên nghỉ vĩnh hằng ở Việt Nam, nơi trái tim của bà gắn bó trọn đời. Một cử chỉ làm chúng ta vô cùng xúc động, và chúng ta đã thực hiện di nguyện đó của bà. Hội nghị Paris cho tôi cơ hội sống ở Pháp một thời gian khá dài, và tôi đã có dịp quan sát xã hội Pháp. Tôi đã tiếp xúc với nhiều trí thức, công nhân, là những người cộng sản, những người tiến bộ. Họ sống lương thiện, thẳng thắn, sẵn sàng ủng hộ những người có khó khăn, bị áp bức, mặc dù cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi càng hiểu thêm về lịch sử và văn hóa nước Pháp, một nền văn hóa vĩ đại, đầy tính nhân văn, đã sản sinh ra những nhà tư tưởng và những nhà văn lớn như Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, đã đưa đến cuộc cách mạng dân chủ tư sản năm 1789 và công xã Paris với những tư tưởng về tự do, bình đẳng, bác ái nổi tiếng. Người Pháp thực sự có truyền thống dân chủ. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình, đình công của công nhân, sinh viên. Tôi cũng hiểu phần nào xã hội tiêu dùng tư bản. Nếu bạn có công ăn việc làm, bạn có thể vay ngân hàng để thuê nhà, sắm sửa bằng trả góp hàng tháng, tất nhiên với lãi suất bình thường. Nhưng nếu thất nghiệp, không có tiền trả ngân hàng thì bị tịch thu và có khi phải ra đường. Trong thời gian đàm phán ở Pháp, hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời đã được Đảng Cộng sản Pháp và bà con Việt Kiều giúp đỡ hết sức tận tình. Chúng tôi mãi mãi ghi nhớ hình ảnh các đồng chí bảo vệ, lái xe Pháp được Đảng cử đến giúp đoàn mấy năm trời, hết sức tận tụy, và nhiều bà con Việt Kiều bỏ việc làm đến sửa chữa nhà cửa, phục vụ đoàn bất cứ lúc nào đoàn cần. Ở đây chúng ta đặc biệt có những bạn bè, những đồng chí rất thân thiết. Họ đã đi cùng chúng ta suốt cuộc trường chinh của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, và cả đến ngày nay trong giai đoạn đấu tranh để xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dân ta mãi mãi còn nhắc đến anh Henry Martin, chị Raymond Dieng, những người vì chống thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược lại Việt Nam đã phải chịu tù đày và bao nhiêu thiệt thòi. Và một người bạn rất đỗi thân thương của chúng ta là chị Madeleine Riffel, anh hùng trong kháng chiến chống phát xít Đức, cũng là người đã hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Chúng ta biết vì lợi ích của cuộc chiến đấu này mà chị đã hy sinh cả hạnh phúc riêng tư. Ngày nay, dù đã già yếu, mắt mờ, chị vẫn theo dõi tình hình ở Việt Nam. Gặp lại bạn bè Việt Nam, trong đó có Bình, là những lúc chị vui nhất. Chị có thể nói chuyện mấy giờ liền, quên cả ốm đau. Trên đất Pháp, chúng ta còn có một số đồng chí tức Việt Kiều đã đóng góp tích cực cho hoạt động của hai đoàn Việt Nam tại Paris, như ông Huỳnh Trung Đồng, Lâm Bá Châu, Phạm Ngọc Tới, bác sĩ Thê Giờ Phan, anh Nguyễn Vĩnh Mỹ sau giải phóng đã về làm chánh án tòa án thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, giáo sư Nguyễn Ngọc Trân cũng đã về nước tham gia quốc hội, và còn nhiều anh chị em khác nữa. Cũng có người vì hoàn cảnh gia đình phải ở lại Pháp, như anh Trần Hữu Nghiệp, người đã tham gia trực tiếp công việc của đoàn trong nhiều năm và đã có nhiều hy sinh riêng tư vì việc chung. Tôi cũng đi thăm nhiều nước châu Á ngoài Trung Quốc xã hội chủ nghĩa. Ấn Độ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Ở Ấn Độ, uy tín của Hồ Chí Minh, của Việt Nam rất lớn, nhất là ở Calcutta, Bengal là những nơi mà Đảng Cộng sản có ảnh hưởng nhiều. Nhân dân Ấn Độ có tình cảm đặc biệt với cuộc chiến đấu của Việt Nam. Nhưng ở đây tôi chứng kiến một tình hình xã hội lạ thường, sự phân biệt giàu nghèo lớn lắm. Một tỉnh trưởng thường có dinh thự rất sang trọng, xung quanh là cả một công viên hay một khu rừng có hươu nai chạy nhảy. Nhưng không xa đó là những người nghèo thuộc tầng lớp không được chạm vào, không được chạm vào những vật dụng đắt đỏ mang tính tôn giáo. Tôi suy nghĩ vì sao có tình hình như vậy. Ấn Độ có một nền văn hóa lâu đời vĩ đại. Ngày nay họ có một đội ngũ chuyên gia đông nhất thế giới. Nhưng phong trào cộng sản ở đây lại có hai đảng cộng sản. Tôi nghĩ nếu nhân dân Ấn Độ có sự thống nhất dân tộc mạnh mẽ hơn nữa, phát huy hết tiềm năng về con người cũng như tài nguyên thiên nhiên, chắc họ sẽ thành một cường quốc lớn. Vậy những yếu tố gì đã tác động tới vấn đề văn hóa dân tộc? Di sản còn dai dẳng của chế độ đẳng cấp lâu đời, đạo giáo, các trào lưu chính trị, chính sách cai trị của đế quốc Anh trong gần 100 năm đã để lại những hậu quả nặng nề gì? Trong thời kỳ chiến tranh, người của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam không được cấp thị thực vào nước Nhật. Lúc đó chính phủ Nhật đứng về phía Mỹ. Trên đất Nhật có nhiều căn cứ hải quân và không quân của Mỹ, mà lớn nhất là Okinawa, nơi các máy bay Mỹ hàng ngày xuất phát đi ném bom Việt Nam. Nhưng ở đây chúng tôi cũng được biết có phong trào nhân dân ủng hộ cuộc chiến tranh của chúng ta mạnh mẽ. Các lực lượng tiến bộ Nhật gồm các tổ chức thanh niên, phụ nữ, công nhân, Ủy ban Hòa bình, Hội hữu nghị Việt-Nhật, tổ chức Behegen, tiêu biểu là Đảng Cộng sản Nhật, đã có nhiều hoạt động phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ. Có cuộc biểu tình hàng ngàn người ngồi ở cảng để ngăn chặn không cho Mỹ đưa vật tư chiến tranh sang Việt Nam. Có phong trào một yên cho bà mẹ trẻ em Việt Nam, vân vân. Nhân dân Nhật đã từng là nạn nhân của hai quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki, nên các bạn dễ thông cảm với nhân dân Việt Nam. Đối với nhiều nước châu Phi, Mỹ Latin, Việt Nam được coi là tấm gương, và sự ủng hộ giúp đỡ của chính phủ các nước này đối với chúng ta cũng rất to lớn và hiệu quả về nhiều mặt. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã được 65 nước công nhận chính thức về ngoại giao. Trong đó, sau các nước xã hội chủ nghĩa, các nước châu Phi là nhiều nhất. Tôi đã đi thăm nhiều nước châu Phi, có lẽ đến gần một nửa số nước của lục địa rộng lớn này. Chúng ta biết châu Phi từng là cái nôi của loài người, nhưng trình độ châu lục này lại còn quá trẻ so với các châu lục khác, nên mặt nào ở đây cũng chậm phát triển hơn. Song khát vọng của con người thì ở đâu cũng giống nhau, nên những người hiểu biết dù ít hay nhiều về chính trị đều có cảm tình với cuộc đấu tranh của Việt Nam. Những người cũng bị áp bức, bóc lột như họ. Tôi nhớ ở tất cả các hội nghị quốc tế, từ các hội nghị của các tổ chức đoàn kết quốc tế đến hội nghị các chính phủ tôi từng dự trong thời gian kháng chiến của chúng ta, lập trường của Việt Nam luôn được sự hưởng ứng của chính phủ nhiều nước châu Phi, đặc biệt của Algeria, Guinea, Mali, Madagascar, Tanzania. Tổng thống Algeria Houari Boumediene lúc sinh thời và Ngoại trưởng Abdelaziz Bouteflika, nay là Tổng thống, ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của Việt Nam, coi đó là cuộc đấu tranh của chính nhân dân mình. Tổng thống quan tâm cả đến việc đi lại của tôi trong hoạt động đối ngoại. Có lần ông nói, nếu đi hoạt động nơi nào có đường bay của Algeria, xin mời bà đi miễn phí. Mãi đến nay, dù tình hình hai nước có sự phát triển cụ thể khác nhau, nhưng ở Algeria, mỗi khi nói đến Việt Nam, mọi người đều đặt tay lên tim và hô lên Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp. Cảm tình và sự khâm phục đối với Việt Nam của các bạn châu Phi vẫn còn sâu đậm cho đến ngày nay. Sau khi giành được độc lập, nhiều nước châu Phi đã có xu hướng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng sau khi phe xã hội chủ nghĩa tan rã, ít nhiều họ bị mất phương hướng, đang gặp nhiều khó khăn về đường lối, lại thêm chia rẽ về tôn giáo, sắc tộc. Họ nhìn về phía Việt Nam, mong đợi kinh nghiệm ở chúng ta. Đối với châu Mỹ, thời gian đó tôi chỉ đi được Cuba vài lần. Những ấn tượng về đồng chí Fidel Castro, về nhân dân Cuba đối với tôi vô cùng sâu sắc. Chị Melba Hernandez, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam, đặc biệt dành cho Việt Nam những tình cảm sâu nặng, thật sự là một người chị Cuba thân thương của tất cả chúng ta. Hàng ngàn thanh niên Cuba tình nguyện sang Việt Nam chiến đấu. Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt của ta, có được những bạn Cuba hết tình, hết nghĩa là sự động viên rất lớn đối với nhân dân Việt Nam. Nói đến Cuba, không thể không nhớ đến nhà cách mạng Che Guevara. Tôi đã có dịp đọc một số bức thư của Che gửi cho Fidel, cho những người bạn ở Bolivia. Thật hiếm nhà cách mạng nào có những suy nghĩ, tình cảm cách mạng nồng nhiệt đến như vậy. Niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là được phục vụ cho sự nghiệp chính nghĩa. Điều đó cũng giải thích vì sao các chiến sĩ cách mạng ở châu Mỹ Latin, ở Venezuela xa xôi đã xúc động trước hành động anh hùng của Nguyễn Văn Trỗi của Việt Nam. Đầu tháng 8 năm 1964, Tư lệnh Louis Cogia, nhóm du kích UTC, thông báo cho mọi người biết là ở Việt Nam có một thợ điện tên là Nguyễn Văn Trỗi đã mưu sát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ McNamara. Cuộc ám sát không thành và anh Trỗi bị bắt. Chính quyền Sài Gòn sẽ mang anh Trỗi ra xử bắn. Ông Louis Cogia giao cho tổ chức hành động của UTC có 12 người phải tổ chức bắt cóc một tên Mỹ nào đó để đổi lấy anh Trỗi. Tổ hành động chia 12 người ra làm 4 nhóm. Một nhóm đi bắt, một nhóm áp giải chuyển đi, nhóm giam giữ và nhóm trao đổi. Nhóm 5 người trực tiếp bắt và áp giải con tin Smolensk gồm ông Noel Quintero, chỉ huy nhóm, Carlos J, David Salazar, Raul Rodriguez và Angelis Martinez. Việc giải cứu đã không thành, nhưng tình cảm của những người bạn chiến đấu tận Nam Mỹ xa xôi thật đáng quý trọng. Ngày 4 tháng 11 năm 1970 ở Chile, chính quyền Marxist giành thắng lợi qua bầu cử. Tổng thống Salvador Allende lên cầm quyền. Mặc dù sự nghiệp của ông ngắn ngủi, ông bị Pinochet ám hại, nhưng chính phủ của ông đã thể hiện một lập trường cách mạng rõ ràng, đặc biệt đã tỏ rõ sự đồng tình và ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi lên cầm quyền, ông đã tuyên bố thiết lập ngoại giao với cả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và cung cấp chi phí hoạt động cho cả hai cơ quan ngày 25 tháng 3 năm 1971. Từ đầu thế kỷ 20, một phong trào cánh tả đã trỗi dậy ở các nước Mỹ Latin, là sân sau của đế quốc Mỹ. Hơn ai hết, họ hiểu thế nào là chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Họ đang vươn lên tìm con đường phát triển vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Trong suốt thời gian chiến tranh, Tất nhiên tôi không thể đi thăm Mỹ, nhưng tôi đã gặp rất nhiều người Mỹ trong các cuộc gặp gỡ do những tổ chức phản chiến Mỹ tổ chức. Nhiều đoàn từ Mỹ sang, có cả các hạ nghị sĩ, thân nhân của tù binh Mỹ, những phụ nữ, thanh niên chống chiến tranh. Nhiều người đã để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp. Đặc biệt với phụ nữ Mỹ, hơn ai hết có nguyện vọng và mong muốn chiến tranh chấm dứt, có hòa bình để chồng con họ khỏi đi lính chết chóc. Và sau khi biết chồng con mình gây ra tội ác đối với nhân dân Việt Nam, họ cũng đau buồn và xấu hổ. Năm 1971, sau một cuộc gặp mặt giữa phụ nữ Mỹ của tổ chức Human Striker for Peace với đại diện ba nước Đông Dương tại Canada, các đại diện phụ nữ Mỹ tuyên bố họ chỉ phụ nữ Việt Nam không phải là kẻ thù mà là người chị em của chúng ta. Nhiều cuộc biểu tình, người tham gia chủ yếu là phụ nữ, như cuộc biểu tình ở Miami, Florida năm 1972. Điều thật cảm động là có chị đã mặc áo phông có in ảnh của Bình với dòng chữ Live Like Her. Trong lúc tại miền Nam Việt Nam, quân đội Mỹ thấy Việt Cộng là tiêu diệt, ở đây phụ nữ Mỹ đang ủng hộ một nữ Việt Cộng cấp cao, thật là dũng cảm. Nhiều người Mỹ thuộc các tầng lớp đã tích cực, hăng hái phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ và ủng hộ Việt Nam. Họ cho rằng cũng chính là vì lợi ích của nhân dân Mỹ. Tôi mong nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ tên tuổi của 10 người Mỹ, trong đó có 5 thanh niên đã dùng lửa tự thiêu để nói lên sự phẫn uất của đông đảo nhân dân Mỹ đối với cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam. Đó là những liệt sĩ, những chiến sĩ hòa bình như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá. Kênh Sự kiện Hải Phòng xin cung cấp thêm cho quý vị và các bạn thông tin về 10 người này. 1. Ngày 2 tháng 11 năm 1965, Norman Morrison, 32 tuổi, tín đồ giáo phái Quaker, mang theo con gái Emily, 2 tuổi, và một can xăng đến khu lầu Năm Góc trước cửa tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, bờ sông Potomac, Washington, rồi đổ đầy xăng lên mình, châm lửa đốt. 3 tháng trước khi tự thiêu, anh đã gửi một bức thư đến báo Mặt Trời Baltimore với những dòng sau: thanh niên Mỹ chúng ta không có lý do gì phải đáp ứng lời kêu gọi mà người ta bảo là yêu nước. 2. Đúng một tuần sau cái chết của Morrison, ngày 9 tháng 11 năm 1965, một người Mỹ khác tên là Roger Olin Laporte, 21 tuổi, thuộc tổ chức công nhân cơ đốc giáo, ngồi khoanh chân như một nhà sư theo đạo Phật trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, rồi đổ xăng lên mình tự thiêu. Linh mục Daniel Berrigan, một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của phong trào nhân dân Mỹ chống chiến tranh Việt Nam, nói: Laporte chết cho những người khác được sống. 3. Trước Morrison và Laporte, ngày 16 tháng 3 năm 1965 đã có vụ tự thiêu của cụ bà Elise Herget, 82 tuổi, người Mỹ gốc Đức, cũng để phản đối cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng ít người biết đến vì sự việc xảy ra tại một ngõ vắng ở Detroit. 4. Ngày 10 tháng 4 năm 1966, anh sinh viên Arthur Zinner đã đến trước Nhà Trắng ở Washington tẩm xăng để tự thiêu, nhưng bị cảnh sát và mật vụ ập tới đưa đi. Một người bạn ở chung nhà với Arthur Zinner là William Jacqueline cho biết Arthur Zinner đã từng nói: đó là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và nhân dân miền Nam Việt Nam phải được tự giải quyết các vấn đề của mình mà không có sự can thiệp của Mỹ. 5. Ngày 18 tháng 8 năm 1967, John Copping, 33 tuổi, dùng xăng tự thiêu tại thị trấn Panorama ở ngoại ô thành phố Los Angeles. Cảnh sát đã tìm thấy dưới một hòn đá gần nơi anh tự thiêu một tờ giấy, trong đó anh phản đối chính sách của chính phủ Mỹ ở Việt Nam. 6. Ngày 12 tháng 10 năm 1967, tại thành phố cảng San Diego trên bờ Thái Bình Dương, một trong những căn cứ xuất phát của quân đội Mỹ sang Việt Nam. Chị Hiroko Hajaki, người Mỹ gốc Nhật Bản, đã tưới xăng lên mình và châm lửa. Chị bị bỏng nặng, đến bệnh viện được 1 giờ thì mất. Theo chị ruột của Hiroko là bà Kay, Hiroko vẫn phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và việc chị tự thiêu là để thể hiện sự phản đối đó. 7. 3 ngày sau, ngày 15 tháng 10 năm 1967, lại một phụ nữ Mỹ khác tưới xăng lên mình rồi châm lửa, bà Florence Beaumont. Bà cũng đã qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện. Chồng bà, ông Roger, cho biết bà đã quyết định tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh bẩn thỉu của Mỹ ở Việt Nam. 8. Cuối tháng 11 năm 1967, xác một thanh niên chết cháy được phát hiện ở thành phố Tijuana gần biên giới Mỹ-Mexico. Các giấy tờ để lại cho thấy đó là James Thornton, 24 tuổi, ở California, là lính lái máy bay. Anh đã được lệnh sang Việt Nam ngày 6 tháng 12 năm 1967 và đã quyết định tự thiêu còn hơn sang để giết người và bị giết ở Việt Nam. 9. Mấy ngày sau, đầu tháng 12 năm 1967, một thanh niên khác là Kenneth Zilia, 20 tuổi, đã tự thiêu trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York cũng để phản đối cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. 10. Roger Winner tự thiêu ngày 10 tháng 5 năm 1970, 23 tuổi, sinh viên Đại học California. Tháng 6 năm 1970, sẽ học thạc sĩ lịch sử, con trai một đại úy hải quân Mỹ. Trước khi chết, Roger Winner đã viết thư cho Tổng thống Nixon yêu cầu chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Trên đây chính là 10 người mà bà Nguyễn Thị Bình đã nhắc đến như ở trên. Nói đến các bạn trong phong trào phản chiến Mỹ, người tôi muốn nhắc đến trước hết là ông Dover Dellinger, chủ tịch phong trào hòa bình Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ông là một trong những người Mỹ đầu tiên đến Việt Nam và cũng là người kiên trì đến cùng với lý tưởng hòa bình và công lý của mình. Anh Tom Hayden, một lãnh tụ của phong trào, đã yêu chị Jane Fonda vì chung chí hướng đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Đứa con của anh chị được đặt tên là Choi để tưởng nhớ đến anh Nguyễn Văn Trỗi. Chị Cô Giao Que là một phụ nữ nổi tiếng, hoạt động xã hội không mệt mỏi. Nhiều chị trong phong trào đấu tranh cho hòa bình như chị Cao John Brockman vì yêu mến Việt Nam đã đặt tên con là Bình. Theo anh em, hiện nay có thể có khoảng 10 cô gái Mỹ có tên Bình. Không thể không nhắc đến ông bà bác sĩ Benjamin Spock đầy tình nhân ái. Tôi cũng có một người con nuôi là Jenny David, một thanh niên Mỹ đã dấn thân hết mình vào phong trào ủng hộ Việt Nam. David là một thanh niên nhạy cảm, hoạt động rất hăng hái trong phong trào phản chiến ở Mỹ. Cuối năm 1969, David đến gặp tôi tại Paris xin nhận làm con nuôi, nhưng mẹ con chưa kịp tìm hiểu nhau nhiều. Đến năm sau, David gặp lại tôi, có hỏi: "Tại sao đấu tranh mạnh như vậy mà chiến tranh vẫn chưa chấm dứt?" Tôi giải thích, động viên David, nhưng có lẽ tôi đã không thuyết phục được cậu. Sau đó tôi không gặp lại David mà nghe một số bạn Mỹ cho biết hình như David đã sang Ấn Độ đi tu. Sự thật không phải như vậy. Có những người tôi đặc biệt yêu mến và đến bây giờ họ vẫn chung thủy với sự nghiệp đấu tranh của Việt Nam như chị Meckler Ratner. Còn có tên khác là chị Mơ, vợ giáo sư Ngô Thanh Nhàn. Hầu như chẳng có gì trong tay, nhưng hễ Việt Nam yêu cầu là lập tức có chị. Những người bạn quốc tế ấy là những người sống có lý tưởng, hạnh phúc của họ là được làm theo lý tưởng. Câu chuyện về những người bạn ở Nam Châu kể ra còn rất dài. Điều tôi suy nghĩ và muốn ghi ra ở đây không chỉ là kinh nghiệm riêng của tôi, mà có thể là kinh nghiệm chung của chúng ta. Trong cuộc chiến đấu một mất một còn với quân thù, Đảng nêu ra một quan điểm hết sức đúng đắn: phải đoàn kết toàn dân tộc và sau đó đoàn kết quốc tế. Thực tế đã chỉ rõ sự đúng đắn hoàn toàn của quan điểm này. Nếu chúng ta không tranh thủ được sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc và cả phe xã hội chủ nghĩa, mặc dù giữa các nước anh em có những mâu thuẫn, xích mích, hẳn chúng ta đã không có được sự viện trợ về quân sự, tài chính, cũng như sự ủng hộ về chính trị, giúp chúng ta có điều kiện giành được thắng lợi. Và nếu không có phong trào đoàn kết quốc tế mạnh mẽ và rộng rãi với Việt Nam như ta đã tranh thủ được, nhất là ở ngay nước Mỹ, hẳn chúng ta đã không tạo được tác động mạnh làm lay chuyển ý chí xâm lược của Washington. Những hồi ký của nhiều nhà chính trị ngay trong chính quyền Mỹ thời bấy giờ cũng đã thừa nhận điều này. Chính quyền Mỹ không thể không đếm xỉa đến dư luận rộng rãi của nhân dân Mỹ phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa do họ gây ra ở Việt Nam. Phong trào chống chiến tranh, đoàn kết với Việt Nam ở Mỹ được tổ chức bởi nhiều lực lượng: cộng sản, cánh tả, tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, công lý trong suốt một thời gian dài. Đây là một sức mạnh chính trị, vật chất thực sự đã làm lay chuyển những đầu óc hiếu chiến, bảo thủ, ngoan cố nhất ở nước Mỹ. Nhân dân Việt Nam từ trước đến nay đánh giá cao và mãi mãi biết ơn phong trào hòa bình và chống chiến tranh ở Mỹ, coi đó là sự đóng góp quan trọng vào việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Gần đây có một đoàn làm phim Mỹ đến Việt Nam hỏi tôi: có phải Việt Nam đã lợi dụng sự chia rẽ ở nước Mỹ không? Tôi đã trả lời: không, chúng tôi không hề nghĩ như vậy. Điều mà chúng tôi đã làm là tranh thủ tinh thần yêu hòa bình và công lý của nhân dân Mỹ để chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa có hại cho Việt Nam mà chẳng có lợi cho nhân dân Mỹ. Rất may nhiều người Mỹ đã hiểu điều đó, nhất là phụ nữ đã đứng về lẽ phải và hòa bình. Đó chính là cơ sở để có thể hòa giải được nhân dân hai nước sau này. Cũng không thể không nhắc đến báo chí, các cơ quan thông tin đại chúng đã góp một vai trò vô cùng quan trọng. Có lúc người ta gọi báo chí, các cơ quan thông tin đại chúng là quyền lực thứ hai, nghĩa là sau quyền lực của chính quyền. Họ thực sự là một quyền lực khi dám nói lên sự thật, dám nói lên nguyện vọng và đòi hỏi của nhân dân. Bất chấp mọi đe dọa, trừng phạt, họ đã tác động đến thái độ và chính sách của chính phủ. Trước hết phải nói đến những nhà báo tiến bộ dám đi vào vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, phản ánh cuộc chiến tranh thần thánh của quân dân ta, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, gian khổ khó tưởng tượng. Chúng ta mãi mãi nhớ đến chị Madeleine Riffel, người đã thốt lên từ đáy lòng mình: Việt Nam là một phần cuộc đời tôi. Và cùng với chị, nhiều phóng viên khác của báo El Humanist của Đảng Cộng sản Pháp. Anh Wilfred Bouchet lúc nào cũng hồ hởi, tươi cười. Bouchet đã viết những phóng sự gây tác động lớn trong dư luận quốc tế. Do vậy mà là người Úc, nhưng anh không thể về sống ở Úc. Và nữ văn sĩ Bulgari Dimitrova, chị Vanessa, người Ba Lan. Chúng ta cũng biết ơn hàng trăm nhà báo đã bám cuộc đàm phán ở Paris từ đầu đến cuối để đưa tin tức về cuộc thương thuyết kéo dài tưởng như vô tận này. Phải công nhận lúc đó, các báo Mỹ như New York Times, Washington Post, đài truyền hình CBS, cả các hãng thông tấn UPI và AP đều có những phóng viên chiến trường rất cử, cập nhật được tình hình, cung cấp những tin tức kịp thời, giúp nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới theo dõi tiến triển của cuộc chiến, biết rõ những cuộc dội bom dữ dội, những cuộc thảm sát dân thường, những tổn thất của quân Mỹ. Phải thừa nhận, nếu không có nhà báo Seymour Hersh, phóng viên báo New York Times, nhà báo Don Luster và nhiều nhà báo quốc tế khác đã dũng cảm vạch ra sự thật, thì dư luận thế giới, nhất là dư luận Mỹ, không thể biết cụ thể về vụ thảm sát Mỹ Lai, trại giam chuồng cọp khủng khiếp ở Côn Đảo, và biết bao tội ác tày trời của quân xâm lược Mỹ. Sau này có dịp xem những phim tài liệu, hết sức giá trị của những nhà quay phim Canada, Bỉ, tôi càng hiểu thêm về tình hình của bên này, bên kia trong cuộc chiến kéo dài và vô cùng ác liệt ở Việt Nam. Cuối cùng tôi muốn nói rằng, tôi và tất cả anh chị em hoạt động trên mặt trận đối ngoại đều nhận thức một cách rõ ràng là chiến trường quyết định kết quả của bàn đàm phán. Chính cuộc chiến đấu đầy hy sinh và từng bước thắng lợi của quân dân cả nước trong mấy chục năm ròng rã đã chinh phục trái tim và khối óc của nhân dân tiến bộ trên thế giới và làm cho kẻ thù bị khuất phục. Và vô cùng quan trọng nữa là chiến trường miền Nam có hậu phương vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nơi mỗi con người suốt bao năm đã thật sự sống và làm việc từng ngày với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt. Cuộc chiến đấu vì độc lập tự do đầy hy sinh gian khổ trong hơn 20 năm và tinh thần chiến đấu bất khuất vô cùng anh dũng của cả dân tộc Việt Nam là một biểu tượng vô cùng cao đẹp được cả thế giới ca ngợi. Nhưng cũng phải nói, tinh thần đoàn kết quốc tế mạnh mẽ chưa từng có của hàng triệu triệu con người trên thế giới cũng vô cùng đẹp đẽ, đáng khâm phục. Tôi cảm thấy hết sức tự hào về đất nước, về nhân dân ta và về bạn bè của chúng ta. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.